Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 416, Tô Thành đề nghị. Ma La giới là cái tiểu thế giới, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã khai thác hoàn toàn. Giới này đã đình chỉ sinh trưởng, bởi vậy, cương vực cố định, tất cả khu vực có thể khai phá đều đã khai phát. Không thể khai phát cũng đã thăm dò cũng đánh dấu. Cùng thông huyền giới khác biệt, Ma La giới là có bản đồ. Bản đồ này vẫn là một cái cực kỳ chân quý cùng cao giai chiếu rọi giới khí. Cái gì gọi là chiếu rọi giới khí? Liền là thông qua bí pháp cùng hư vô phiêu miếu quyền hạn, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến tấc vuông chi địa tới dương hiện. Loại này chiếu rọi không chỉ có thể hợp thời dương hiện thế giới các cái khu vực động thái cùng biến hóa, còn có thể làm được liên lạc thông tin, thậm chí thông qua đặc biệt nghi thức cùng không ít nỗ lực, cải biến các loại ảnh hưởng thế giới một cái cục bộ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, giới này khí chân quý cùng công năng cường đại, mặc dù không thể đối địch, nhưng đối Ma La giới có thể nói vô cùng trọng yếu. Đã có một điểm đem thế giới chìa khóa cái bóng, chính vì vậy chân quý cùng trọng yếu. Tam tộc tại hợp nghị đạt thành lúc liền quy định, chiếu rọi giới khí tam tộc cùng hưởng, quyền hạn giống nhau, giới khí thay phiên trưởng quản, gần nhất 100 năm, đúng lúc là thần đạo bảo tồn kỳ, bởi vì quỷ tu xâm lấn, cái này trọng bảo mới lấy từ tam tộc nghiêm mật thủ vệ hạ lấy ra, xuất hiện ở đây, hiện tại, nhìn xem giới khí chỉnh thể ngoại hình, trôi nổi ở giữa. Tựa như một cái ba chiều toàn bộ tin tức hình chiếu. Bày biện ra Ma La giới chỉnh thể phong mạo. Trên địa cầu có lẽ phổ biến. Ở chỗ này lại cho người ta cực kỳ chấn động mạnh lay. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ. Đều có loại cực kỳ trực quan. Đem thế giới nắm giữ nơi tay ảo giác. Có lẽ không phải là ảo giác. Thiên viên địa phương. Một cái la đóng giống như thiên khung. Một khối lục địa cùng hải dương hỗn tạp bản khối. Cái này bản khối phiêu phù ở hỗn độn bên trên. Cùng thiên khung giao tiếp chỗ. Liền là cái gọi là chân trời góc biển. Thiên viên địa phương là đại tiểu thế giới phổ thế điểm giống nhau. Lúc này, dạng này một bộ các loại tỷ lệ co nhỏ lại mô phỏng chân thật ba chiều bản đồ ngay tại tất cả chân. Nhân, thiên sư, thần quan cùng đại chấp sự trung ương xoay tròn. Lần đầu mắt thấy, tất cả mọi người đều tại rung động cùng thất thần, đặc biệt là bầu trời cùng mặt đất là liên tiếp chỗ. Nhốn nháo hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, Ma La giới còn tại sinh trưởng cùng phát dục thời điểm. Cái này kết nối, chân trời góc biển, là mơ hồ, hư hóa, hỗn độn, vạn vật không thể đến, vạn vật không thể tồn ở trong đó, mà lúc này, nó kết nối. Bầu trời cùng bản khối, xác định, đương nhiên, pháp tắc cũng là cực điểm vặn vẹo. Khụ khụ, chủ trì hội nghị khẩn cấp đại thần quan ho khan đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Đại bộ phận điểm lần đầu mắt thấy giới khí người, mới từ rung động cùng trong thất thần tỉnh lại. Cũng chỉ có giống Ma La giới dạng này đặc thù tiểu thế giới mới có như thế thần khí sinh ra điều. Kiện, vì cái gì nói đặc thù đâu? Đầu tiên nhất định phải sáng tỏ đại thế giới cùng tiểu thế giới phán đoán tiêu chuẩn. Cái gọi là đại tiểu thế giới, không phải lấy thể tích, cũng chính là bình thường ý nghĩa lớn nhỏ để phán đoán, mà là lấy trên lực lượng hạn, pháp tắc hoàn chỉnh cùng nghiêm cẩn trình độ, trưởng thành cùng phát dục tư chất. Đại thế giới 3000, tiểu thế giới ức vạn, cũng không phải là xác thực số lượng liền là nhiều như vậy. Mà là một loại tương tự, nói rõ đại thế giới chân quý cùng tiểu thế giới rườm ra. Ma La giới đặc thù ngay tại ở, hắn trên lực lượng hạn cũng không xuất sắc, không đạt được đại thế giới tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng ở pháp tắc hoàn chỉnh cùng nghiêm cẩn trình độ bên trên. Biểu hiện ưu dị, nhưng mà lại tại pháp tắc chiều sâu bên trên có khiếm khuyết, cũng tạo thành, nó chỉ có bao la thể tích, nhưng không có tương ứng khối lượng. Trên lực lượng hạn, chỉ có hoàn chỉnh mà nghiêm cẩn pháp tác, lại sâu độ không đủ. Nhưng là, chính là bởi vì điều kiện như vậy, mới có giới khí sinh ra điều kiện cùng cơ sở. Thậm chí hiện tại, hoàn toàn khai phát cùng nắm giữ giới này về sau, có thể đem toàn bộ thế giới chiếu rọi cùng áp xúc, để thời khắc giải nó động thái. Tốt a, trở lại chuyện chính, điện đường bên trong đại các nhân vật nghĩ đến lúc này nghiêm trọng thế cục. Phức tạp ánh mắt liền từ chân trời góc biển bên trên dịch chuyển khỏi. Chuyển rời đến bản khối bên trên bị ba loại nhan sắc tiêu ký tuyệt đại bộ phận khu vực. Cái này bản khối từ hải dương cùng lục địa cấu thành. Là tuyệt đại bộ phận sinh linh phồn diễn sinh sống gia viên. Là bọn hắn đối thế giới cảm giác cùng nhận biết nơi phát ra. Hiện tại quỷ tu xâm lấn. Toàn diện. Bởi vậy, ngay tại giới khí bên trên đạt được hợp thời dương hiện. Thế cục rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến vượt qua xấu nhất dự tính cùng phát triển. Tam sắc đánh dấu là tam tộc riêng phần mình thống lĩnh khu vực. Ba loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ. Mỗi một chỗ đều đại biểu một mảnh quốc độ. Một mảng lớn thành băng cùng vô số nhân khẩu cùng sinh linh. Hiện tại, đen kịt nhan sắc, tựa như bệnh khuẩn, tựa như ôn dịch, đang tại trắng trợn chiếm đoạt cùng phủ lên tam sắc thổ nhưỡng. Vừa nhìn xuống, thật là nhìn thấy mà giật mình. Xá mệnh hạ có tới không? Tam tộc nghị sẽ tới ngọn nguồn có thể hay không tổ chức? Một vị thiên sư đánh vỡ trầm mặc đầu tiên mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, còn yêu cầu thời gian. Đại thần quan trầm mặc một hội. Nói như thế, thời gian. Một vị khác thiên sư nhịn không được cất cao thanh tuyến. Cao giọng hô to, ta chính nhất giáo lãnh địa cùng giáo khu đã luân hãm ba thành. Tiền tuyến nguy cấp muôn phần. Lúc này, người nói còn yêu cầu thời gian. Trương thiên sư, nói cẩn thận. Trương thiên sư sắc mặt ửng hồng. Phẫn nộ nhìn chằm chằm ở vào trung ương đại thần quan. Sinh linh đồ thán A. Mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính giáo dân chết thảm. Ngay cả âm ti đều tao ngộ đòn nghiêm trọng. Thậm chí vô số hồn phách không được thuộc về. Người sống đang sợ hãi cùng bi thảm bên trong kêu rên. Người chết bị người thúc đẩy. Không được yên giấc. Lên án âm thanh trong đại sảnh khuấy động. Các vị thiên sư. Chân nhân vô luận tổn thất bao nhiêu, đều một mảnh buồn bã. Chính nhất giáo ở trước mặt, ngươi hẳn phải biết, tam tộc hợp nghị là ghi vào giới này pháp tắc bên trong. Nếu như chúng ta đầu tiên đánh vỡ, cái kia như thế nào ước thúc người khác? Ha ha, Trương Thiên Sư ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vừa rơi xuống, khuôn mặt giống như băng như sắt. Đều lúc này, các ngươi còn cân nhắc cái này chút. Cuồng vọng, đại thần quan không thể nhịn được nữa. Quyền trượng trùng điệp trên mặt đất dẫm một cái. Lạnh giọng hô to, lại gào thét thần điện. Liền trị ngươi, đại bất kính, chi tội. Trương thiên sư nghe vậy càng là bi phẫn. Kịch liệt ngôn từ còn đối đãi phân biệt. Liền bị chi phối hai vị chân nhân hợp lực khuyên, hạ. Đại thần quan nhìn chung quanh tả hữu. Bản tọa biết, lần này quỷ tu xâm lấn là mưu đồ đã lâu. Cũng biết hình thức nguy cấp, thế nhưng là chư vị, thiên đình cũng không ở giới này, thiên đình quản hạt vậy không chỉ cái này giới, chúng ta chỉ cân nhắc mình giáo khu, giáo dân, nhưng thiên đình lại cần mưu đồ toàn vực, tam tộc nghị hội một định hội trong thời gian ngắn nhất tổ chức, thiên binh vào ở, yêu tu trở về, đây đều là chiều hướng phát triển, hắn tắc hạ học cung nếu như còn chấp mê bất ngộ. Tam tộc chung và cục diện liền là bọn hắn phá hư. Mà không phải chúng ta. Đây là nguyên tắc, đây là đại cục. Còn xin chư vị ở đây nguy nan lúc đoàn kết nhất trí. Quỷ tu cũng không đáng sợ. Lần này sự kiện bất quá là giới tiền chi tật. Ha ha ha, một cái bi phẫn cười tiếng vang lên. Vị kia Trương Thiên Sư hất ra tả hữu quản thúc người. Quay đầu quay người, không nói hai lời rời đi. Đại thần quan mặt âm trầm, các loại Trương Thiên Sư rời đi về sau, nhìn xem còn lại người, liền xem như giới này tạm thời thất thủ, cũng không thể hỏng đại cục, thiên quân tạm thời sẽ không tới, tam tộc hợp nghị chỉ có thể ở đạt thành nhất trí tình huống dưới tổ chức. Còn lại mặt người sắc đều âm trầm như nước, những ngày gần đây, bọn hắn tổn thất có nặng có nhẹ, nghiêm trọng, tựa như chính nhất giáo như thế. Đứng trước toàn tuyến sụp đổ chi thế, kẻ nhẹ nhìn thấy quỷ tu thanh thế như vậy, đều lo sợ không yên như trên lò lửa con kiến. Muốn nói không lo lắng khi đó giả, nhưng là lại lo lắng. Giới này võ bị không tu đã là cố định sự thật. Không có tam tộc hợp nghị trao quyền, đại quy mô viện quân liền không thể đến. Mấy vạn năm hình thành quy tắc cùng quán tính muốn một khi đánh vỡ cái kia là không thể nào. Như vậy, những người này dựa vào chỉ có thể là mình. Có người nhìn xem giới khí, nhìn xem phía trên điểm đen, tựa như nấm mốc bình thường, đem như thơ như họa thiên địa, gia viên phá hư cùng phủ lên. Nghĩ đến mỗi một khối nấm mốc ban đằng sau đại biểu ý nghĩa, trong lòng đều phức tạp khó tả. Chẳng lẽ tam tộc phản ứng như vậy? Vậy tại quỷ tu trong dự liệu, yêu tu trở về, thiên quân tiếp viện, tổn hại là người tu lợi ích. Đánh vỡ không chỉ có là ma la giới cố định cách cục, hợp nghị vạn thế không thay. Một cái ma la giới nguy cấp, vẫn chưa tới dao động này cơ sở, để cho người ta tu thỏa hiệp tình trạng. Nếu như yêu tu cùng thiên đình xé bỏ hợp nghị, vậy liền cho người tu mượn cớ. Cái kia thật vất vả mới tan rã xuống dưới chiến loạn, liền cũng có thể bộc phát. Đến lúc đó tác động đến liền không chỉ có là ma la giới. Những khả năng này liền là thiên đình cố kỵ nguyên nhân. Yêu tu khẳng định cũng là như thế. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nghiến răng thống hận người tu. Đơn giản không xứng đáng chi làm người. Bọn hắn chẳng lẽ liền không thương tiếc con dân của mình? Lại nói giờ phút này bọn hắn nghiến răng thống hận đối tượng ma la giới, vậy có một cái tác hạ học cung. Từ cái danh từ này cũng có thể thấy được, giới này người tu thế lực vẫn là lấy hạ tộc tu sĩ làm chủ. Đây cũng là Huyền Nguyệt vì Tô Thành chọn lựa cái thế giới này nguyên nhân. Giờ này khắc này, tác hạ học cung thống lĩnh hạ tu sĩ thế giới, vậy tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng xâm nhập. Trong vòng một đêm, quỷ tu từ trên trời giáng xuống, người chết đại quân từ lòng đất chui ra. Trong nháy mắt luân hãm lãnh thổ liền cao đạt hai thành. Vô số tu hành gia tộc thảm tao diệt môn, vô số tông môn giống bọt khí phá diệt, rộng rãi luân hãm khu khắp trong ngoài. Báo động cùng cầu viện phong hòa, đơn giản mắt không tiếp hà, liên miên không ngừng. Ma la giới không có giới chủ cái này nói chuyện. Nơi này tắc hạ học cung bị mấy cái cỡ lớn tông môn gia chủ cầm giữ. Lấy nguyên lão xem xét phương thức vận chuyển, Huyền Nguyệt vừa đến, liền lấy được xem xét hội quyền khống chế. Cùng thiên sư nhóm dự đoán khác biệt là, Huyền Nguyệt cùng tắc hạ học cung tất cả mọi người, là hy vọng tam tộc hợp nghị mau chóng tổ chức, đạt thành chung nhận thức, lấy được trao quyền, dạng này viện quân mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến. Nhưng là, hạ tộc bất quá là tu sĩ nhân tộc một phần tử. Tam tộc hợp nghị, bao trùm vậy không chỉ là một cái hạ tộc. Hạ tộc bản thân lợi ích tại ma la giới, cái khác tu sĩ nhân tộc lại không phải. Kéo dài, cãi cọ trở thành phải có chi nghĩa. Tu sĩ nhân tộc văn minh phong phú liền tuyệt đúng. Muốn trong thời gian ngắn nhất, nghênh đón viện quân đó là uổng công. Huyền Nguyệt đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Lại tùy ý xem xét hội một bản nềm hết thử mà không nói một lời. Lần thứ 15 xin bị bác bỏ về sau, một vị cỡ lớn tông môn gia chủ tuyệt vọng vô cùng thở dài. Tôn giả a, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Huyền Nguyệt chỉ có thể nói, Bồng Lai đã tận lực. Chẳng lẽ những người kia liền trơ mắt xem chúng ta đi chết? Ngoặc kép, một cái khác bi phẫn thanh âm như thế hô. Huyền Nguyệt sắc mặt băng lãnh, sắc bén ánh mắt đem người này phủ kín. Ta nói, Bồng Lai đã tận lực. Thật là, Bồng Lai khẳng định dốc hết toàn lực. Ma la giới vốn chính là hạ tộc địa bàn, tu sĩ khác văn minh. Tại giới này nhiều nhất vẫn là lấy thương hội mặt mũi xuất hiện. Ma tu xâm lấn mặc dù sẽ tạo thành nhất định tổn thất, nhưng xa không đủ để bọn hắn từ bỏ tam tộc hợp nghị mang đến to lớn lợi ích. Hạ tộc vội vàng bọn hắn không thể cảm động lây. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái gọi là viện quân tự nhiên không có khả năng kịp thời đến. Trừ phi xé bỏ tam tộc hợp nghị. Không nói hạ tộc, chỉ sợ liền thần đạo cùng yêu tu đều hạ không được dạng này quyết tâm. Bởi vậy, muôn phần trong lúc nguy cấp, cũng bởi vì một cái tam tộc hợp nghị mà thẻ ở đó. Mà là giới võ bị không tu đã mấy vạn năm. Trên lực lượng hạn chỉ tới Nguyên Anh. Thuần túy liền là nửa lưu vong dưỡng lão chi địa. Vậy làm sao bây giờ? Mây ca, Mạc Vân, Thiết Sơn đã luân hãm vào tức. Chúng ta bị chia cắt tại các nơi. Đầu đuôi không thể liên hợp. Vất vả tụ tập đại quân căn bản vốn không dám xuất kích. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ tu cấp độ quá cao. Thủ đoạn quỷ thay mặt hung lệ. Đại gia hỏa đều lâu không trải qua chiến sự. Dưới tay lơ lỏng cũng không phải một cái hai cái. Tiếp tục như vậy không được a. Tôn giả, coi như không nhân nhượng chúng ta. Dù sao cũng nên vì cái này ức vạn sinh dân suy nghĩ một chút a. Không được, Bồng Lai viện quân cũng được a. Ta hạ tộc trị thế giới bên dưới không dưới trăm số. Tùy tiện víu vào rồi. Cái này chút quỷ tu há đang nói hạ. Ha ha, nằm mơ, như thế nào vòng qua tam tộc hợp nghị. Dạng này không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Thành đứng ở Huyền Nguyệt bên người. Nhìn cái này chút dũng khí lấy tang. Liền đối đến tiếp sau phát triển có cực kỳ không dễ phán đoán. Kỳ thật, xâm lấn quỷ tu cường đại tới đâu. Vậy không có khả năng che lại bọn hắn cái này chút sinh trưởng ở địa phương thế lực. Lén qua đến giới này. Đó là dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là bộ phận nhỏ. Cao giai quỷ tu vụng trộm ẩn núp tiến đến. Từ một nơi bí mật gần đó âm mưu phát triển. Dạng này phát triển quỷ tu. Làm sao có thể lấy nhánh lá che lại chủ thể. Chỉ là làm sao. Thái bình đã lâu. Võ bị không tu. Những người này ồn ào. Dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Ngay cả cái kia hai cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ cự kình cũng là như thế. Tô Thành trên người bọn hắn. Thấy được tu sĩ mặt khác. Huyền Nguyệt bị bọn hắn nhao nhao hoa mắt váng đầu. Dứt khoát một phất ống tay áo. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Đem hắn nhóm đều quét ra ngoài. Không nghĩ tới. Sắc mặt nàng thảm đạm nói với Tô Thành. Không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Rất là xin lỗi thần quân. Sai tại Huyền Nguyệt. Còn xin thần quân không cần để ý. Tô Thành có chút một cười. Nói ra. Dễ nói. Dễ nói. Huyền Nguyệt nhìn Tô Thành sắc mặt. Không biết hắn là thật không thèm để ý. Không nóng nảy. Vẫn là có ý nghĩ khác. Cần biết, Ma La giới thời điểm nàng thật vất vả mới tranh thủ đến thí điểm. Phảng phất ngự thú môn cựu lệ. Có thể thành hay không đi. Liền muốn nhìn xem thí điểm biểu hiện. Hiện tại biến thành bộ dáng này. Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng. Không biết giới chủ có tính toán gì không. Đạo quân yên tâm, Ma La giới không được. Ta hạ tộc còn không còn có trăm số hậu tuyền. Tô Thành lắc đầu, ta cũng không phải lo lắng cái này chút, ta là không đành lòng gặp giới này sinh linh đồ thán. Huyền Nguyệt trong mắt hơi híp, nói, đạo quân ý tứ, Tô Thành có chút một cười, nói, quỷ tu có thể lén qua, bổn quân cũng có thể. Huyền Nguyệt chợt mở to hai mắt, lén qua, Tô Thành ha ha một cười, nói ra, không sai, liền là lén qua. Bổn quân tọa hạ tu sĩ, đủ để bình định cái này chút lén lút liền nhìn giới chủ có hay không dạng này quyết tâm. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.